Đệ nhất kiếm thần, chương 6535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên cả giận nói, quát cô đấy. Hở một chút là muốn chết. Cô rất thảm, nhưng cô có thảm bằng ta không? Bằng không, đạo nhất im lặng. Diệp Huyên lại nói, vì cứu ta cùng pháp tắc sinh mệnh. Cô lại lần nữa chọn tự bảo, cô thì giải thoát được rồi. Nhưng cô có nghĩ đến ta và pháp tắc sinh mệnh không? Đạo nhất trầm mặc một lát rồi hỏi. Vậy ngươi nói xem, bây giờ phải làm sao? Từ bây giờ phải nghe lời ta, được không? Đạo nhất gật đầu, được, Diệp Huyên nói, cô có cách nào để giữ linh hồn mình không biến mất không? Không có, Diệp Huyên cả giận, nghĩ đi, phải nghĩ thì mới ra cách chứ. Đạo nhất lắc đầu, ta không nghĩ ra, ngươi nghĩ đi. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi hỏi thầm trong lòng, thú thần tiền bối, người có cách nào không? Thú thần trầm mặc một lát rồi đáp. Không có, Diệp Huyên đang định nói chuyện, thì đúng lúc này, người áo đen cách đó không xa đột nhiên khàn giọng nói. Diệp Huyên, ngươi xem chúng ta là không khí à? Diệp Huyên đột nhiên quay lại gào lên, đừng làm phiền ông đây. Vừa nói xong, hắn đã vọt thẳng ra ngoài, một luồng kiếm quang phá không lao đến trước mặt người đàn ông áo đen kia. Gã khiếp sợ trong lòng, mẹ nó, sao tên này chưa nói năng gì đã ra tay? Không bắt chuyện lấy một tiếng nữa. Đúng là thô lỗ, tên áo đen tuy tức giận trong lòng, nhưng phản ứng của gã không hề chậm, trong nháy mắt khi Diệp Huyên ra tay đó, gã đã đấm ra một quyền, cú đấm vừa tung ra, vùng không gian kia trước mặt Diệp Huyên lập tức bắt đầu tan ra. Thời gian duy độ cũng tan ra theo, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm, xoẹt, một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp đất trời, trong nháy mắt Diệp Huyên hạ kiếm xuống, vùng không gian trước mặt người áo đen nọ liền bị tiêu diệt. Cách chương.